pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1693 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 17. Cùng Yến thiết lập tại Triều Hoa trong điện, vào đông hàn thiên mùa. Sớm có cung nhân ở toàn bộ đại điện bên ngoài dùng tố mặt da tanh miên mành đem toàn bộ triều hoa. Điện che cái kín mít, đại điện trung gian là một cái thiêu đến chính vượng đại vây lò. Mà dưới chân cũng sớm phát lên địa long, tuy rằng bên ngoài như cũ là a khí thành xương trời đông giá rét. Nhưng trong nhà lại ấm áp như xuân, như vậy thất ôn dưới, có tự bãi ở các nơi thủy tiên. Nhất phẩm hồng, mặc lan tất cả đều khai đến kiểu diễm ướt át, lệnh người hoảng hốt cảm thấy này thế nhưng như là một hồi ngày xuân hoa yến. Bởi vì nghe nói các nàng cộng đồng nam nhân hoàng đế bệ hạ cũng muốn tham dự trận này cung yến. Nguyên bản không lắm thân thiện cung phi nhóm tức khắc cảm xúc tăng lên. Mộc mặc toàn bộ mùa đông, này đó các phi tần cơ hồ đều ở mặc thượng hoa không ít tiểu tâm tư. Đã không thể ăn mặc quá mức diễm lệ rêu rao để cho người khác dùng hiếu kỳ làm văn. Lại không thể quá mức nhạt nhẽo tuân lệnh hoàng đế toàn không một điểm tính thú. Vì thế rất nhiều người đều không hẹn mà cùng ở một ít tiểu phối sức cùng hương lộ mặt trên bắt đầu. Làm văn chương, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện y hương tấn ảnh. Nhưng thật ra sấn đến này đó mỹ nhân nhóm người so hoa càng kiều. Duy nhất đáng tiếc chính là hoàng đế chưa chính thức đăng cơ. Còn không có tới kịp đại phong lục cung, bởi vậy chỉ có đông cung khi người xưa hiện giờ một sau nhị phi nhị tần. Mặt khác còn có hai cái cung nữ bởi vì cơ duyên xảo hợp bị hoàng đế hạnh phong làm nhất hạng bét. Phu quân ở ngoài, cũng chỉ có bị hoàng đế vô thanh vô tức lộng tiến cung đến nay thiếp thân chưa danh chỉ đỉnh cái mỹ. Nhân vị phân phượng với phi. Tám vị phi tần liền ngồi dựa theo vị phân cho nhau chào hỏi. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào phượng với phi thân thượng. Vị này phượng mỹ nhân hành lễ vấn an cực kỳ qua loa có lệ. Thần thái kiêu căng, nhiễm nhiên là liền hoàng hậu cũng chưa đặt ở trong mắt bộ dáng. Đương kim hoàng hậu xuất thân An Nam hầu phủ, chính là lúc trước thái hoàng thái hậu thân tuyển. Sớm tại lúc trước cùng hai vị trắc phi cùng gả vào đông cung là lúc chính là nhất không được thái. Tử niềm vui kia một cái, bất quá phía trước tốt xấu còn có cái thái hoàng thái hậu đè nặng. Thái tử cũng không dám làm được quá phận, bởi vậy hoàng hậu nhật tử còn tính miễn cưỡng không có trở ngại. Từ tiên đế núi non băng, thái tử vội vàng kế vị lúc sau, hoàng đế bắt đầu dần dần vắng vẻ hoàng hậu. Từ nguyên bản mùng 1/15 còn có thể thủ quy củ đêm túc hoàng hậu trong cung cho tới bây giờ. Trên cơ bản một tháng đều khó gặp một lần, trong cung tuy rằng không mấy cái phi tần, nhưng mà có người địa phương liền có đấu tranh, những cái đó quán sẽ xem người sắc mặt các cung nhân tự nhiên biết một khi hoàng đế ngồi ổn long ỷ. Vị này hoàng hậu liền tính không bị phế hậu cũng trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Vì thế hoàng hậu nhật tử liền càng thêm gian nan, đặc biệt là biết được hoàng đế lặng lẽ từ ngoài cung lại lộng trở về một cái phượng mỹ nhân lúc sau. Đã không biết bao nhiêu lần vi chế suốt đêm túc ở cảnh ý trong cung. Liền những cái đó, cung nữ nội giám nhóm đều biết, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, phòng chừng chờ đến đăng cơ đại điển qua đi. Vị này mỹ nhân vị phân liền phải cùng thoán thiên hầu giống nhau tạch tạch hướng lên trên chạy. Trốn, bốn phi thượng còn không hai cái vị trí, vị này như thế nào cũng có thể vớt được một cái. Ở lúc ban đầu thời điểm hoàng hậu cùng nhị phi đều đã từng làm khó dễ quá vị này đột nhiên xuất. Hiện phượng mỹ nhân, nề hà cái này mỹ nhân lực lớn vô cùng không nói. Còn dài quá một viên thất khiếu linh lung tâm. Hành sự hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, đánh đánh không, mắng lại quá mất mặt, những cái đó nữ nhân chi gian tiểu tính kế cũng rất khó thương đến nàng mảy may. Thường xuyên qua lại, đại gia cũng liền tắt kia viên tranh đấu tâm mơ siêu kỳ thật vị này phượng mỹ nhân có thể làm thường. Thắng tướng quân nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở hoàng đế trên người. Mỗi lần sự tình nháo đại giang huy lãng tổng hội ra mặt đại sự hóa tiểu. không cho Phượng Mỹ Nhân ăn một chút mệt đi. Ai đều không phải ngốc tử. Sao lại thế này còn không rõ sao? Này trong cung đầu hoàng hậu không được hoàng thượng niềm vui. Mặt khác phi tần vị trí phần lớn bỏ không? Thực mau sẽ có các loại địa vị mỹ nhân bỏ thêm vào hậu cung bên trong. Hà tất cứ như vậy cấp sớm liền xé cái ngươi chết ta sống đem kẻ thù kết hạ. Đồ làm kẻ tới sau nhặt tiện nghi đi. Dù sao tại đây to như vậy hậu cung bên trong. Mấy cái mười mấy thậm chí mấy chục cái nữ nhân xài chung một cây lạn dưa chuột. Lang nhiều thịt thiếu, đánh lên tới đó là tất nhiên kết quả. Vừa vào cửa cung sâu như biển. Từ đây xé bức là thái độ bình thường. Bởi vậy tuy rằng hiện giờ Phượng Mỹ Nhân chưa bắt được chính mình vị phân cũng đã từ phía gây thù. Chuốc oán, nhưng là cũng giới hạn trong mặt ngoài đâu đâu đôi mắt hình viên đạn. Thật đúng là không có gì người ra tay đối phó nàng. Đương nhiên, đối thủ quá yếu, cũng làm Phượng với Phi rất có điểm anh thư không có đất dụng võ cảm khái. Nàng cũng liền phá lệ quý trọng lần này cùng lão Đông Tây xé hông tuồng. Nội giám dùng hắn độc hữu sắc nhọn mà cao vút tiếng nói tuyên bố. Hoàng thượng giá lâm, thái thái hoàng thái hậu nương nương giá lâm, sở hữu cung phi doanh doanh hạ bái. Cung cung kính kính hướng thái thái hoàng thái hậu cùng hư đỡ nàng hoàng đế hành lễ. Vị kia là cái nào trong cung đầu, cùng cái phách xài cây gậy dường như cứng chọc ở nơi đó. Là lừa gạt ta lão bà tử ánh mắt không tốt. Phụng trước điện lần đó vừa khóc thành danh. Thái thái hoàng thái hậu lớn giọng hiện giờ là cử quốc đều biết. Nàng lão nhân ra như vậy một giọng nói thành công làm mọi người lại một lần đem ánh mắt tập trung. Đến Phượng với Phi thân thượng. Phượng với Phi nhíu nhíu mày. Nàng có thể nói một tiếng oan uổng sao. Phượng với Phi tuy rằng thực khinh thường với cùng này đó phong kiến lễ giáo hạ đầu cổ nhóm cả ngày. Dập đầu chắp tay thi lễ, chính là còn không có làm trời làm đất đến loại trình độ này. Nàng chỉ là ngại với trên đùi có thương tích, nếu nhất định phải như những cái đó các phi tần giống nhau uốn gối thâm ngồi xổm hành lễ nói. Kia trên đùi vừa mới băng bó không lâu miệng vết thương chỉ sợ lại muốn băng khai. Thật là không hiểu chuyện. Quay đầu lại chấm từ thượng nghi cục tìm cái giáo tập cô hảo hảo dạy dỗ nàng. Tổ nãi nãi, ngài mau ghế trên, tôn nhi đều đã lâu chưa từng cùng hoàng tổ nãi nãi cùng dùng bữa, giang huy lãng không đợi lâm. Tịch xử lý cái này không biết lễ nghi cung phi cũng đã trước một bước đã mở miệng. Hoàng hậu Hề Phương chỉ trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Chính là trong lòng lại sớm đã đoán trước đến là cái này kết cục. Giang Huy lãng quán sẽ trêu đùa này một bộ, vô luận ứng phó các nàng vẫn là ứng phó thái thái hoàng thái hậu. Đều là đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản nói xong câu nói kia thái thái hoàng thái hậu lại nhân hoàng đế ngôn ngữ. Cười như không cười lập tức đi hướng Phượng với Phi. Lão bà tử vẫn là lần đầu thấy ta cái này tiểu tôn tử vội vàng vội thay người xuất đầu nói tốt đâu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái là cái dạng gì mỹ nhân làm này tôn tử như thế yêu thương. Thái thái hoàng thái hậu nói tôn tử khi luôn là không tự giác tăng thêm ngữ khí. Kỳ thật giống nhau loại tình huống này đều nên trực tiếp xưng hô hoàng đế hoặc là tên. Nơi nào có nơi nơi kêu tôn tử đâu. Các phi tần cùng triều hoa trong điện hầu hạ cung nữ nội giám nhóm nhất trí cho rằng. Thái thái hoàng thái hậu ngữ khí như thế nào nghe đều như là trên phố mắng chửi người cảm giác. Hoàng đế sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nguyên bản tưởng đứng dậy Phượng với Phi sắc mặt liền càng khó coi. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là hơi hơi khuất hạ thân tử hành lễ. Chính là động tác biên độ lại tiểu cũng sẽ liên lụy đến miệng vết thương. Cái kia xúc sinh chào địa phương quá xảo quyệt, Giang Huy lãng nguyên bản là giải vây một câu hiện tại ngược lại là đem nàng cấp hố. Bởi vì vô luận là thái thái hoàng thái hậu vẫn là hoàng đế. Ai cũng không kêu nàng bình thân miễn lễ, Phượng với Phi chỉ có thể cắn răng chết căng, đã rõ ràng cảm giác được miệng vết thương trở nên thấm ướt. Hẳn là lại đổ máu, nhìn Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt nếp gấp. Phượng với Phi nghiến răng nghiến lợi, người cái lão vương bát, chờ ngươi rơi xuống cô nãi nãi trong tay, hảo hảo cho ngươi làm cái kéo ra giải phẫu. Hết chương.